Hậu cung mưu sinh kế, chương 31, đứa nhỏ, góc truyện audio.com. Trần Mạn Nhu dẫn Vi Nhạc cùng Hội Ẩm trở về Trung Túy cung, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan ở cửa đón, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, một tả một hữu giúp đỡ Trần Mạn Nhu đi vào phòng, Trần Mạn Nhu cười sảng giọng. Ta cũng không phải 70-80 tuổi, mau mau thu hồi cái dạng này đi. Nô tỳ cũng không phải là làm bộ, Đối Nguyệt cười hì hì nói. Nô tỳ à, là thật tâm quan tâm nương nương, hôm nay nương nương trở về thời gian chậm hơn một canh giờ so với dĩ vãng, là hoàng hậu nương nương có chuyện gì sao? Không phải hoàng hậu nương nương có việc, Trần Mạn Nhu nhận một ly trà Đối Nguyệt mang tới uống hai hớp mới cảm thấy thân mình ấm áp lên, cũng không phải thời tiết lạnh, mà là chuyện vừa rồi làm cho người ta có chút phát lạnh, thế này mới cảm thấy thân mình có chút lạnh lẽo từ trong ra ngoài đều phát khí lạnh. Buông ly trà Trần Mạn Nhu cũng không vội vã nói chuyện, nhắm mắt lại bắt đầu cân nhắc lúc này mình có thể hay không ra đi tìm hiểu tin tức. Hoàng thượng đang thời điểm thịnh nộ, nếu chuyện mình cho người tìm hiểu tin tức bị hắn biết, khó tránh khỏi tội danh vui sướng khi người gặp họa, đụng vào họng súng cho hoàng thượng phát tiết. Nhưng là cho người đi hỏi thăm, mới có thể mượn cơ hội lần này thăm dò chi tiết nhân thù. Việc này là hoàng hậu phụ trách cha Trung Túy cung cũng không có hoa quế thụ, thậm chí nàng hôm nay mới biết được Dương Quý Phi dị ứng hoa quế, cho nên việc này thấy thế nào đều liên lụy không đến trên người nàng. Cũng không cần lo lắng bị người vu oan hãm hại cái gì, cho nên cuối cùng chỉ cần cho bọn họ tìm hiểu tin tức hoàng hậu cuối cùng làm ra xử trí rồi đối chiếu, có thể biết tin tức của là thật tin tức của ai là giả. Cơ hội này, thập phần khó được. Nhưng là cũng dễ dàng làm ra sai lầm, dù sao, vạn nhất ai cùng người sau lưng kia ngầm tiếp xúc một chút, mình thành đồng phạm, hoặc là thành người khuyến khích kia có thể thành chuyện xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu trong lòng cũng không có kết luận. Nguyên bản nàng còn muốn lưu người Trung Túy cung cẩn thận quan sát, nhưng chuyện Dương Quý Phi hôm nay nhắc nhở nàng, Dương Quý Phi ở trong cung đã 3 năm, nàng lại là người thông minh, có thể cho phép người của mình có hai lòng sao. Nhưng, nàng vẫn như cũ mất đi một đứa nhỏ. Mình không thông minh như Dương Quý Phi, gián điệp phản diện cái gì, vẫn là đừng dùng, đỡ phải làm bản thân tức giận. Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu càng kiên định trước đem Trung Túy cung của mình quản lý tốt, vì thế ngẩng đầu nhìn Vi Nhạc hỏi. Vi Nhạc trong cung ngươi có tỷ muội giao hảo, nô thì có người đồng hương ở chỗ Dương Quý Phi. Vi Nhạc có chút kinh ngạc nhưng lập tức hành lễ hồi đáp, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Như thế, ngươi đi tìm hiểu một chút tin tức xem chuyện Dương Quý Phi cụ thể là khi nào thì phát sinh. Vi Nhạc lên tiếng, lui thân đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu lại quay đầu nhìn Hội Ẩm. Hội Ẩm có tỷ muội giao hảo sao? Nô tỳ ở chỗ Vương Tu Nghi tỷ muội giao hảo, ngày đó thời điểm tiến cung, chúng ta từng ở cùng một phòng. Biết ý tứ Trần Mạn Nhu, Hội Ẩm nhanh hành lễ hồi đáp. Trần Mạn Nhu ánh mắt lóe lóe, Hội Ẩm này thật ra là người thông minh. Người đi tìm hiểu một chút chuyện Liễu Tu Dung, bắt đầu hỏi thăm từ lúc nàng còn theo tiềm để hỏi toàn diện biết không? Trần Mạn Nhu đem chuyện hồi sáng lăn qua lộn lại suy nghĩ vài lần, vẫn là cảm thấy Liễu Tu Dung có chút kỳ quái. Mặc kệ nàng là bị người hãm hại, hoặc là bị người lợi dụng, vẫn là nàng căn. Góc truyện audio.com, bản chính là chủ mưu, dù sao nàng là ở trong chuyện này đột nhiên xuất hiện. Bằng không thi tình họa ý cũng sẽ không dính líu đến ai khác, chỉ dính líu Liễu Tu Dung. Đem Tiểu Minh Tử kêu vào, Trần Mạn Nhu khoát tay ý bảo Hội Ẩm đi xuống. Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan vẫn không nói chuyện, chờ Trần Mạn Nhu phân phó xong rồi, trên mặt mới lộ ra nghi hoặc. Các nàng ngày thường chờ Trần Mạn Nhu sau khi đi thỉnh, sẽ lập tức đóng đại môn, cho nên đến lúc này còn không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì đâu. Đứa nhỏ của Dương Quý Phi đã chết, thấy biểu tình hai người các nàng, Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói. Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan thần sắc trên mặt đều đổi, hai người cũng thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là loại chuyện này. Nô tỳ thấy Dương Quý Phi luôn luôn là người thông minh đỉnh, biết dùng hoàng thượng đối phó từ Ninh Thái Hậu tuy rằng không đối phó hoàng hậu nhưng cũng chưa từng cho người khác bắt được nhược điểm, như thế nào không cẩn thận như vậy đâu. Đối Nguyệt có chút không dám tin, lúc trước các nàng ai cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ của Dương Quý Phi sẽ chết. Trần Mạn Nhu từ lời Đối Nguyệt nghĩ tới một việc quả thật, Dương Quý Phi là người thông minh, nàng nhất định sẽ không cẩn thận như thế, tin tức nàng mang thai mới truyền ra hơn nửa tháng, lại tiếp tục truyền ra tin tức Thục Phi mang thai. Phàm là có tâm cảnh giác, đều tuyệt đối thật cẩn thận, tuyệt đối không dám tùy tiện loạn ăn cái gì. Nhưng là, hôm nay cư nhiên ăn tô bánh người khác đưa. Việc này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, người đưa tô bánh qua tuyệt đối là người Dương Quý Phi tín nhiệm nhất. Trong hậu cung, ai là người Dương Quý Phi tối tín nhiệm? Thành Phi, Liễu Tu Dung, Ngự Y cũng nói, phấn là hoa quế kia là hong khô trong thời gian dài, không có hương vị, hiệu quả cũng là suy giảm lớn, muốn giết chết đứa nhỏ của Dương Quý Phi, phải có đại lượng phấn hoa quế mới được. Hoa quế có thể có nhiều. Phân loại lớn nhỏ, một đóa hoa quế có thể thu thập được bao nhiêu phấn hoa? Cho dù là đem toàn bộ hoa quế đều nghiền nát mài thành phấn, có thể thu thập đủ phân lượng để làm tô bánh, khẳng định là cần không ít hoa quế. Này khẳng định là cần rất nhiều thời gian, cùng rất nhiều công phu. Còn phải mang đến, không thể để cho người khác phát hiện, việc này lại thêm không ít khó khăn, muốn hoàn thành hoàn mỹ việc này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Biết Dương Quý Phi dị ứng phấn hoa quế có bao nhiêu người? Mọi người tìm để biết, người mới tiến cung cũng có khả năng biết. Cứ như vậy, vẫn là mỗi người đều có hiềm nghi. Tiểu nhân cấp nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc an khang. Đang lúc Trần Mạn Nhu vắt hết óc bài trừ người hiềm nghi nhân, bỗng nhiên ở cửa truyền đến thanh âm Minh Tổng Quản, Trần Mạn Nhu ngẩng đầu cười nói. Minh Tổng Quản không cần đa lễ, vào trước đi, nương nương, vào phòng, Minh Tổng Quản đứng ở bên trái, đối với Trần Mạn Nhu lại hành lễ. Trần Mạn Nhu nâng nâng tay ý bảo hắn đứng dậy, sau đó hỏi. Minh Tổng Quản, ta gọi ngươi lại đây, là muốn hỏi một chút việc hôm nay, ngươi cảm thấy khả năng sẽ làm ai không hay ho. Dương Quý Phi ngã xuống, nhất định túm một người khác chôn cùng. Cho nên, cho dù là tìm không thấy hung thủ chân chính, một người gánh trách nhiệm là phải có. Minh Tổng Quản cúi mắt suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi nói. Tiểu nhân cho rằng, cuối cùng không hay ho sẽ chỉ là Liễu Tu Dung. Trần Mạn Nhu trầm mặc một chút cười gật, góc chuyện audio.com, gật đầu, Minh Tổng Quản nghĩ cùng bản cung nghĩ quả nhiên giống nhau, như vậy Minh Tổng Quản nói, việc này ai có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Minh Tổng Quản bất động như núi, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, tiếp tục chậm rãi nói. Việc này khó mà nói, có thể là Thục Phi đạt được lợi ích lớn nhất, cũng có thể là Thành Phi đạt được lợi ích lớn nhất, càng có thể là Hoàng hậu Nhất Thiễn Song Điêu, còn có thể là Từ Ninh Thái Hậu thật cao hứng. Đứa nhỏ của Thục Phi thành đứa nhỏ đứng hàng thứ hai, Dương Quý Phi việc còn lại là cần Thành Phi tiếp tục cố sủng, mà con Hoàng hậu tạm thời không có đối thủ, Từ Ninh Thái Hậu rốt cục là giết chết một đứa con nối dòng của Hoàng thượng. Quả thật, vài người này, đều là có thể từ bên trong chuyện này đạt được ích lợi. Bản cung hiểu được, cười nói một câu, Trần Mạn Nhu nhíu mày nói. Kế tiếp, trong khoảng thời gian này, Minh Tổng Quản cần phải ước thúc cho tốt người trung túy cung, làm cho bọn họ vô sự thì không cần xuất môn, nếu có ai xuất môn, còn thỉnh Minh Tổng Quản sớm nói cho ta biết. Minh Tổng Quản lên tiếng, thấy Trần Mạn Nhu không phân phó cái khác, liền ra cửa. Vì nhạc cùng hội ẩm bận rộn hai ngày, đều tự đem tin tức tìm hiểu báo cho Trần Mạn Nhu. Hai người tìm hiểu đến tin tức đều là chung quy chung củ. Vì nhạc trước tiên là nói tin tức tổng quan cho Cảnh Nhân Cung, trải qua nàng không ngừng cố gắng, rốt cục hỏi ra Thúy Lan ngày đó thời điểm đầu giờ thìn đến Cảnh Nhân Cung. Mà đầu giờ thìn, Liễu Tu Dung đang từ Diên Hy Cung xuất phát chuẩn bị đi Vĩnh Thọ Cung thỉnh an. Liễu Tu Dung thân phận không cao, cũng không có giá liễn, cho nên đi bộ tới. Nàng xuất môn chỉ mang theo một cung nữ, cũng không có người khác có thể chứng minh, nàng ngay từ đầu mang là Thúy Lan mà không phải Thúy Trúc. Cho nên, nếu là nửa đường đổi người cũng không phải không có khả năng. Nghe nói, Dương Quý Phi hôm đó uống thuốc liền chảy ra một khối huyết, Dương Quý Phi thương tâm muốn chết ôm Hoàng thượng khóc một buổi tối. Hoàng thượng đối với Dương Quý Phi quả thật là thực có vài phần sủng ái, ba ngày liền, mỗi ngày buổi tối đều là đi Cảnh Nhân Cung. Dương Quý Phi khóc nháo nói có người muốn hại nàng, muốn Hoàng thượng nhất định phải tìm ra hung thủ, Hoàng thượng cũng tìm mọi cách an ủi Dương Quý Phi. Thi tình họa ý bị Hoàng hậu mang đi rồi, Dương Quý Phi cũng chỉ nói ra một lần, như là tức giận hai người kia lúc ấy không kiểm tra ra bên trong tô bánh có phấn hoa quế, về sau không còn đề cập qua. Cung nhân Cảnh Nhân Cung cũng điều động vài người, Vi Nhạc một bên giúp Trần Mạn Nhu bưng trà đổ nước hiến ân cần, vừa nói. Người đồng hương kia của nô tỳ nói, lúc trước quý phi nương nương từ bên trong nha hoàn nhị đẳng, lại đem ra một người tên là Đông Tuyết nâng lên. Sau này, hoàng thượng tự mình đưa đến cho quý phi nương nương một người kêu là Đông Mai. Hoàng thượng tặng người, đây chính là đại ân điển. Hơn nữa hoàng thượng thương hại Dương Quý Phi không có đứa nhỏ, ban cho rất nhiều như nước chảy đưa đến Cảnh Nhân Cung, làm cho nhóm cung phi đều đỏ mắt một phen. Mà Dương Quý Phi thân thể yếu đuối, mấy ngày nay lại ngay cả cửa phòng cũng chưa ra. Nương nương, nô thì cũng tìm hiểu ra không ít chuyện tình của Liễu Tu Dung. Hội ẩm thấy Vi Nhạc nói không ít cũng nhanh lại đây nói, Trần Mạn Nhu gật đầu ý bảo nàng nói thẳng. Hội ẩm nhìn Trần Mạn Nhu cầm khung thêu, nhanh chóng lấy châm tuyến đưa qua, một bên đi theo nói. Nô thì nghe được Liễu Tu, góc chuyện audio.com, Dung lúc trước hình như là có mang thai đứa nhỏ. Mang thai đứa nhỏ, tin tức này, mới xem như tin tức chân chính, Trần Mạn Nhu lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hội ẩm. Hội ẩm cười hì hì gật đầu, Đúng vậy, nghe nói, trước khi tiến cung, Liễu Tu Dung đã có bầu gần 3 tháng, sau lại, đứa nhỏ kia không biết làm sao, liền mặc danh kỳ diệu rớt mất. Liễu Tu Dung tự nhiên về sau, mới chậm rãi bắt đầu bất hòa cùng người khác. Vương Tu Nghi lúc trước nói qua trước khi Liễu Tu Dung tiến cung, tuy rằng không cùng người khác kết giao nhiều, nhưng cũng là gặp người cũng chào hỏi cười cười một chút, không giống như hiện tại, căn bản như là cái đầu gỗ. Tìm hiểu ra đứa nhỏ kia là như thế nào bị mất sao? Trần Mạn Nhu trong lòng ẩn ẩn phát giác một ít chuyện, lại còn có một tầng sa mỏng ở trên. Bất quá, xuyên thấu qua tầng sa này, nhưng cũng có thể thấy một cái hình dáng. Hội ẩm ngượng ngùng lắc đầu. Việc này nô tỳ không tìm hiểu ra, bất quá, nô tỳ nghe nói, lúc ấy Mạc Hương hầu hạ Dương Quý Phi, bị lưu tại Tiềm Đề, không đi theo tiến cung. Cứ như vậy, Mạc Hương bị chặt đứt tiền đồ. Tiềm Đề cần người trông coi, đúng giờ quét tước nhưng là, không phải xảy ra đại sự hoặc là có người cố ý nhắc tới, chỉ sợ người Tiềm Đề sẽ bị tất cả mọi người quên đến sau đầu đi. Trần Mạn Nhu đem tin tức vi nhạc cùng hội ẩm tìm hiểu ra từng chút phân tích đoán ra một hướng, chính là không có căn cứ xác thực chính xác cũng chỉ có thể nói đây là suy đoán. Đang lúc nàng muốn lại cho người đi hỏi thăm, hoàng hậu bên kia bỗng nhiên cho người tới truyền tin tức. Hoàng hậu cho thấy rằng, chuyện này là lần đầu tiên từ sau khi hoàng thượng đăng cơ xuất hiện án kiện mưu hại hoàng tử tính chất đặc biệt nghiêm trọng cho nên công việc thẩm vấn quan trọng cho các vị tần phi đều kiến thức một chút kết cục mưu hại hoàng tử, sau đó chặt chẽ nhớ kỹ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Sau buổi trưa, người không đi tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.